Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 21. Bắc Hoàng thành Ngụy Lẫm Hoa, lấy về màu đỏ giày cao gót, Ngụy Ương đi tới Triệu Hương Lăng trước người, chó hoang, cấp bổn điện hạ mặc vào. Triệu Hương Lăng lạnh lùng nói, đồng thời đem kia chỉ màu tím nhạt tất chân mỹ chân duỗi tới rồi Ngụy Ương trước mặt, ngón chân nhẹ nhàng động, bang, Ngụy Ương một cái tát đánh đi lên, truyền đến một đạo thanh thúy tiếng vang. A, ngươi hỗn đến. Triệu Hương Lăng la lên một tiếng, dùng đau đớn bàn chân hướng tới Ngụy Ương đá qua đi, chính là lại ở nửa đường trung bị Ngụy Ương bắt được. Ô, ngươi. Ngươi này chó hoang. Phóng. Buông ra. Triệu Hương Lăng kịch liệt giãy dụa một chút, chính là trước sau vô pháp tránh thoát Ngụy Ương bàn tay, cảm giác được chân phải ngón chân thượng truyền đến một cổ chưa bao giờ từng có ấm áp. Ngươi muốn ở như vậy ra lệnh cho ta. Ta đánh liền không phải ngươi chân, mà là vú. Ngụy Ương ha hả cười, ngươi. Ngươi thật thô lỗ, đặt ở trước kia, bổn điện hạ mỗi ngày không biết muốn sát nhiều ít cái ngươi loại này thô lỗ nam nhân. Triệu Hương Lăng lạnh lùng nói, ngón chân nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, lại trước sau vô pháp tránh thoát khai, ngươi nếu không phải bắt quốc kiếm thánh nữa cái đồ đệ. Ta cũng căn bản sẽ không lý ngươi. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, cầm lấy màu đỏ giày cao gót đang chuẩn bị mặc ở nàng mỹ lệ siêu mỏng tất chân ngón chân thượng, bất quá hắn lại đột nhiên ngừng lại, thấy trước mặt này song mỹ chân, ngón chân lộ ra nhiệt khí, mặt trên tản ra một cổ đặc thù chân mùi hương, làm hắn hận không thể đi lên ngậm lấy mỗi cái ngón chân, ước chừng 35 mã bàn chân. Phối hợp màu tím nhạt siêu mỏng tất chân, làm mỗi một cái ngón chân đều rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa vẫn là liền quần tất chân, trên người ăn mặc xẻ tà khí phách. Hơn nữa tuyệt mỹ gương mặt, chẳng sợ liền tính là lạnh băng tàn khốc, cũng như cũ làm người sinh ra dị dạng cảm giác. Ngụy Ương cầm lấy giày cao gót, hơn nữa đêm này chỉ ngón chân nâng lên, đặt ở trước mắt. Càng thêm nồng đậm chân mùi hương truyền đến, phản phất là bị buồn thật lâu, căn bản kín gió bàn chân sở phát ra đặc thù mùi hương, không có bất luận cái gì mùi lạ, có cũng chỉ là nhàn nhạt chân mùi hương, hắn theo bản năng ngửi ngửi, cảm giác được chung quanh khuếch tán chân mùi hương hoàn toàn hối nhập lỗ mũi. Hạ thể gậy sắt không cấm lại lần nữa đỉnh bạc, thơm quá hương vị. Cùng sư tôn phượng ngạo tiên mỹ chân so sánh với, thiếu một phần thuộc nữ nùng hương, nhưng lại nhiều một phần thuộc về xử nữ mới có thanh hương, hơn nữa này mặt trên còn có một cổ lệnh người muốn ngừng mà không được buồn hãn mùi hương, hắn biết, đây là hàng năm ăn mặc ủng cao gót sở hình thành đặc thù hương vị, một chút cũng không cho người chán ghét, ngược lại có một loại thẳng quán đáy lòng dụ hoặc. Dù sao cũng là tiên hiệp thế giới, nữ tử bàn chân bảo dưỡng cực hảo, hơn nửa hàng năm không lộ ngón chân sở hình thành buồn hương, không khỏi làm hắn yêu thích không buông tay, bất quá, Ngụy Ương cũng biết, không thể đủ biểu hiện quá mức rõ ràng, hắn chỉ là nhẹ nhàng ở Triệu Hương Lăng tất chân mỹ trên chân ngửi ngửi, liền nắm lấy nàng kia nhu thuận, hương mỹ bàn chân. Đem màu đỏ giày cao gót xuyên đi lên, hảo ngoan chó hoang, tới rồi Bắc Hoàng thành, bổn điện hạ thưởng ngươi mấy cây xương cốt nga. Triệu Hương Lăng đột nhiên nở nụ cười, đem mỹ chân từ Ngụy Ương tay rút ra, đây là nàng lần đầu tiên lộ ra tươi cười trung mang theo hài hước, phản phất đem vừa rồi một màn đều thấy được trong mắt, chết nữ nhân, ở kêu một câu chó hoang ta gian ngươi. Ngụy Ương mặt lộ vẻ ác tướng, ngươi. Ngươi vốn dĩ chính là sao? Nói cách khác, như thế nào cầm bổn điện hạ mỹ chân ở nghe? Triệu Hương Lăng nâng lên cao ngạo đầu nhìn hắn, chó hoang chỉ xứng nghe bổn điện hạ dày. Ngụy Ương tức giận không thôi, trực tiếp nhảy lên con rối mã, một bàn tay giữ được Triệu Hương Lăng bên hông đem nàng thân hình thoát ly, một cái tay khác ở nàng mỹ trên mông nhanh chóng chụp vài cái. Bạch bạch bạch, một trận thanh thúy tiếng vang truyền khai, Triệu Hương Lăng trong miệng truyền đến thẹn thùng tiếng kêu, ô a a, chó hoang. Ngươi, ngươi tìm chết. Bổn điện hạ. Bổn điện hạ sẽ không vòng qua ngươi. Triệu Hương Lăng lớn tiếng nói. Lại đột nhiên cảm giác được Ngụy Ương bàn tay lại hoàn toàn bao trùm chính mình cánh mông, hơn nữa ở mặt trên mềm nhẹ hoạt động. Ô, nàng không cấm than nhẹ một tiếng, cảm giác toàn thân xuất hiện một cổ mãnh liệt nhiệt lượng hướng tới hạ thể hội tụ, tiếp theo hạ thể cũng chậm rãi ướt át, nàng chưa phơi khô quần lót phía trên, lại chảy ra càng nhiều vết nước, cơ hồ đem màu tím nhạt ren quần vớ đều tẩm ướt, ngươi cái này đồ đê tiện. Cái gì cao ngạo hoàng gia thiên nữ, ở lão tử trong mắt. Bất quá chính là một đầu heo mẹ mà thôi. Ngụy Ương hừ lạnh nói, bàn tay ở nàng kia bên phải mỹ trên mông nhẹ nhàng bóp nhẹ lên, theo sau đem hai cổ chi gian siêu mỏng quần vớ thình lình một xé, đại mông hoàn toàn lõa lồ ra tới, ô, ngươi làm cái gì? Triệu Hương Lăng kiều giận, lập tức muốn nhảy người lên khu, chính là lại bị Ngụy Ương tay trái hoàn toàn siết chặt, căn bản không phát động đạn. Chỉ có thể dùng thân hình không ngừng làm chống cự, cảm thụ được Ngụy Ương ngón tay ở hai cổ chi gian nhẹ nhàng hoạt động, Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cổ lạnh lẽo, ý thức được đây là Triệu Hương Lăng bị chính mình chụp đánh mông chảy ra chất lỏng, thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể lúc sau, đã từ ấm áp chuyển biến vì mát lạnh, hơn nữa cũng ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Phun, Ngụy Ương không cấm sửng sốt, nữ nhân này cư nhiên như vậy liền phun triều, thật sự không thể tưởng tượng, thật là trời sinh chịu ngược thể chất mà không tự biết, ngươi ở kêu một tiếng chó hoang, ta liền dùng một ngón tay cắm vào ngươi bên trong mông mặt. Xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Nghe xong Ngụy Ương lãnh khốc mang theo hài hước thanh âm, Triệu Hương Lăng kịch liệt vặn vẹo thân hình. Ở Ngụy Ương trong lòng ngực không ngừng đong đưa, trước ngực chỉ có thể bị sườn xám bao vây giống nhau cực đại vú, cũng giống như con thỏ giống nhau không ngừng nhảy lên lên, không. Không cần. Triệu Hương Lăng kiều xuyển một tiếng, thấp giọng nói, môi đỏ đã dần dần ướt át, hơn nữa ở không dễ phát hiện dưới, nhỏ giọt trong suốt nước bọt, bổn điện. Không. Ta hướng ngươi xin lỗi. Không nên. Không nên kêu ngươi chó hoang. Rốt cuộc, Triệu Hương Lăng chịu thua, cũng không dám nữa dùng chó hoang này hai chữ xưng hô Ngụy Ương, bất quá, nàng lúc này tuy rằng mãnh liệt dãy dụa, nhưng trong lòng lại đột nhiên có một loại mong đợi, hy vọng Ngụy Ương có thể lại lần nữa chụp đánh nàng mỹ mông, kia cổ cảm giác, là nàng cuộc đời này chưa bao giờ từng có. Làm hoàng gia thiên nữ, từ trước đến nay cao cao tại thượng, chỉ có nàng mệnh lệnh người khác, chỉ huy người khác, giết chết người khác. Chưa từng có bất luận kẻ nào dám đối với nàng như thế nào càng rỡ, liền tính là Bắc Quốc hoàng thất hoàng tử, thậm chí với Bắc Quốc một người dưới vạn người phía trên trái cây, ở nàng trước mặt cũng là cung cung kính kính, chính là hiện tại. Thiếu niên này lại như thế đối nàng, không cấm đem nàng trong cơ thể kia chịu ngược trong lòng cấp kích phát rồi ra tới, phản phất chỉ có chịu ngược, mới có thể đủ kích phát nàng tiềm tàng sâu đậm khoái cảm, thật làm người kinh ngạc, đường đường Bắc Quốc hoàng gia thiên nữ. Tự nhiên bị đánh vài lần mông liền phun triều, đây là ái như thủy triều đi, ha ha. Ngụy Ương phá lên cười. Theo sau đem Triệu Hương Lăng kiều mềm thân hình thả xuống dưới, tay trái vây quanh được nàng bên hông, tay phải ở nàng đầy đặn phì nhũ thượng niết xoa, hơn nữa chỉ huy con rối sai nha tốc đi tới, chó hoang. Hỗn đảng. Ngu ngốc, chờ xem, chờ bổn điện hạ trở lại Bắc Hoàng Thành, nhất định phải ngươi này chỉ chó hoang đẹp. Sở hữu khuất nhục. Bổn điện hạ đều phải ngươi hoàn lại. Triệu Hương Lăng oán hận nghĩ đến, lại bất động thanh sắc bị Ngụy Ương ôm vào trong ngực, nhưng càng bị hắn ôm, Triệu Hương Lăng thân hình liền càng sụi lơ vô lực, dường như là phi thường hưởng thụ kia ấm áp ngực giống nhau, nàng chính mình cũng cực kỳ khiếp sợ, nằm tại đây ấm áp trong lòng ngực, căn bản không nghĩ lên, nàng không cấm nâng lên trắng nõn khuôn mặt, nhìn chăm chú Ngụy Ương. Phát hiện Ngụy Ương gương mặt vô cùng tuấn tú, phản phất trời sinh liền đối nàng có mãnh liệt lực hấp dẫn, không biết qua bao lâu, hai người cưỡi con rối mã tiến vào Bắc Hoàng Thành, vừa mới tiến vào Bắc Hoàng Thành, liền có một đội ăn mặc huyền thiết giáp trụ binh lính nhanh chóng bôn tập mà đến, điện hạ, thuộc tính cứu giá chậm trễ, thỉnh chuộc tội. Cửa thành. Một người ăn mặc huyền thiết giáp trụ binh lính đã đi tới, hướng tới Triệu Hương Lăng trầm giọng nói, Triệu Hương Lăng lúc này mới nâng lên gối lên Ngụy Ương trong lòng ngực đầu. Nhìn tên kia thiết huyền vệ đầu lĩnh, ánh mắt lại ở mặt khác thiết huyền vệ trên người lạnh lùng nhìn quét một chút, đột nhiên, nàng rút ra màu đỏ roi dài quăng qua đi, lạch cạch một tiếng. Roi dài đánh vào thiết huyền vệ đầu lĩnh khôi giáp thượng, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, trực tiếp đem thiết huyền vệ trừ bay đi ra ngoài, thỉnh điện hạ chuộc tội. Bị trừ bay ra đi thiết huyền vệ nhanh chóng đứng dậy, lại lần nữa đi vào Triệu Hương Lăng trước người, cung kính quỳ lạy. Phạt ngươi ở cửa thành đứng gác 7 ngày 7 đêm. Triệu Hương Lăng lạnh lùng nói. Theo sau hướng tới này thiết huyền vệ lạnh lùng nói, đi trong cung, tìm đại ca. Nói xong lúc sau, Triệu Hương Lăng trực tiếp từ con rối lập tức nhảy xuống tới, bước lên tên kia thuộc về thiết huyền vệ đầu lĩnh bước trên mây thú, nàng ánh mắt hướng tới Ngụy Ương nhìn thoáng qua, nâng lên trong tay màu đỏ roi dài một lóng tay, lạnh lùng nói, đem hắn bắt lại, lấy khinh nhờn hoàng thất tội danh. Xử cực hình. Là, điện hạ. Chung quanh thiết huyền vệ lập tức vọt lại đây, thật đúng là trở mặt không biết người. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, bàn tay nội đã lấy ra một thanh trường kiếm. Chết nữ nhân, làm này đó bộ hạ tới toi mạng, không bằng ngươi tự mình thượng a. Ngụy Ương lông mày một chọn, cười lạnh nói, tiến vào Bắc Hoàng thành thế lực phạm vi, ngươi chạy không được. Ngươi đối bổn điện nhục nhã, làm ngươi xử cực hình, đã là to rộng xử lý. Còn thất thần làm gì, bắt lấy hắn. Triệu Hương Lăng hét lớn một tiếng, nhưng này đó thiếp huyền vệ vừa mới vọt tới Ngụy Ương thân hình. Lại nhận thấy được một đạo sắc bén kiếm quang hiện lên, phốc phốc phốc, vài đạo thanh thúy tiếng vang truyền khai, bốn phía thiếp huyền vệ đã hoàn toàn đổ xuống dưới, căn bản không phải hợp lại chi đem, ngươi cái gọi là thiếp huyền vệ, ở trước mặt ta, thật là bất kham một kích a, nếu ngươi hảo hảo khoản đãi ta, ta còn sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng là hiện tại xem ra, còn muốn hung hăng đánh mông. Ngụy Ương hơi mang diễn ngược nói, cái này làm cho Triệu Hương Lăng sắc mặt trở nên đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng, đi. Đem thủ vệ Bắc Hoàng thành thiết huyền vệ toàn bộ điều lại đây, bổn điện liền không tin, ngươi có thể giết chết sở hữu thiết huyền vệ. Bởi vì giận cực, nàng phản phất mất đi lý trí, điện hạ. Này! Thiết huyền vệ đầu lĩnh thình lình sửng sốt, tự hồ không rõ vì cái gì Triệu Hương Lăng sẽ đối diện trước tên này thiếu niên triển lộ ra như thế sát ý, nhưng xem nàng biểu tình, sát ý tuy rằng mãnh liệt, nhưng lại còn có một tia không đành lòng, là, điện hạ. Nhận thấy được Triệu Hương Lăng trong mắt lạnh lẽo, thiết huyền vệ đầu lĩnh trong lòng rung lên, hắn chính là biết vị này thất công chúa điện hạ là cỡ nào lãnh khốc vô tình. Làm trái nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng chính là Bắc Quốc hoàng thất nhất nổi danh giết người không chớp mắt nữ ma đầu, Lăng Nhi, ngươi muốn giết ai a? Lúc này, cửa thành truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, nghe xong thanh âm này, Triệu Hương Lăng thình lình sửng sốt, theo sau quay đầu thấy bị binh lính vây quanh mà đến tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử phía sau đi theo vài tên cung trang thị nữ. Thị nữ bốn phía là thân xuyên áo giáp binh lính, nữ tử ăn mặc một thân màu tím nhạt cung đình trường sa, hai tay lõa lồ bên ngoài, sa y chỉ có thể đủ bao bọc lấy nàng nửa bên to mọng bộ ngực sữa, cung đình trường sa trong vòng, là bọc thục mỹ thân thể mềm mại nội y, rõ ràng có thể thấy được, cái này trường sa bao trùm đến bên chân, nhưng là phân nhánh, hai chân thượng ăn mặc một đôi màu trắng siêu mỏng ren tất chân. Nhìn qua là quần vớ, trên chân dẫm lên màu tím nhạt hoa văn dày, nàng này gương mặt trắng nõn, cả người tản ra một cổ cao ngạo quý khí, cùng với một sợi thuộc về thuộc phụ mới có đoan trang anh khí, tên kia thiết huyền vệ đầu lĩnh thấy tên này nữ tử lúc sau, lập tức cung kính chạy qua đi bái nói, bái kiến hoa phi nương nương. Đứng dậy đi, nơi này không có ngươi sự tình gì. Nữ tử nhàn nhạt nói, thiết huyền vệ ánh mắt nhìn về phía Triệu Hương Lăng, thấy đối phương gật gật đầu. Lúc này mới xoay người rời đi, hoa. Hoa nương. Đương thấy tên này tuyệt mỹ thuộc phụ sau, Triệu Hương Lăng sắc mặt lập tức lộ ra kinh hỷ thần sắc, theo sau nhảy xuống bước trên mây thú, nhằm phía nữ tử, trực tiếp dũng mãnh vào nữ tử trong lòng ngực, hảo. Ngươi nha đầu này cả ngày đánh đánh giết giết, liền không thể thu hồi tâm sao. Cả ngày làm hoa nương lo lắng. Nữ tử vương trắng nõn bàn tay ở Triệu Hương Lăng trên mặt vuốt ve một chút, cười nói, hoa nương. Tên hỗn đảng này nhục nhã ta. Ta cũng sẽ không buông tha hắn. Triệu Hương Lăng nói, nhưng trong mắt lại có chút do dự, phải không? Nữ tử mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng về phía Ngụy Ương. Trong mắt tràn ngập nhu hòa cùng mềm ấm, còn có một mặt lệnh người say mê rung động, là... Là Ương Ương sao? Nữ tử đột nhiên mở miệng, thần sắc kích động, Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, tự hồ nhớ tới cái gì? Vì thế từ con rối lập tức nhảy xuống tới, ngón tay thượng nhẫn trữ vật nhẹ nhàng vừa động, đem con rối mã thu vào nhẫn trữ vật bên trong, xin hỏi ngài là. Ngụy Ương tuy rằng cảm giác được tên này tuyệt mỹ thuộc phụ trên người tản ra một cổ lệnh chính mình cảm giác cực kỳ quen thuộc hơi thở, còn là không dám xác định, vì thế hỏi một câu, ta. Ta là cô A, nữ tử ánh mắt có chút run rẩy nói, ánh mắt rung động đều phải khóc ra tới. Vì thế nhanh chóng đi tới Ngụy Ương trước người, Ngụy Ương lập tức cảm giác được một cổ mê người mùi thơm của cơ thể truyền đến. Hơn nữa dùng ánh mắt đánh giá nàng, đầy đặn dáng người, cực đại vú, trắng nõn thân hình, màu đen tóc dài trát thành cung đình trang phục, ăn mặc cung đình phục sức, một đôi màu trắng siêu mỏng ren quần vớ cực kỳ mê người, hai chân ăn mặc hoa văn dày, cả người tản ra thục thấu mỹ mùi hương, đặc biệt là nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, phản phất mang theo lệnh người dục vọng bốc lên dụ hoặc lực. Nhìn qua đoan trang mỹ diễm, chính là lại làm người muốn ôm vào trong ngực hung hăng chà đạp, cô, Ngụy Ương trong lòng chấn động, đây là chính mình cô, như thế mỹ lệ, căn bản chính là chính nữ nhân, mê người mùi thơm của cơ thể trung mang theo cánh hoa hương thơm, tự hồ vừa mới tắm gội, hơn nữa cặp kia bọc màu trắng quần vớ hai chân, càng là nạc mỡ đan xen, khác nhau với Triệu Hương lăng thon dài. Phượng Ngạo Tiên lạnh nhạt, Lý Trang Đài thanh xuân hơi thở, cùng với nhân thê cẩm sắc phong tình, kia hoàn toàn là thế gian khó tìm trang trọng, nhất tần nhất tiếu chi gian, liền triển lộ ra văn nhã cùng trí thức khí chất, cô. Ngụy Ương mở miệng kêu một tiếng, ương, cô hảo ương nhi. Nghe xong Ngụy Ương xưng hô, Hoa Phi nương nương lập tức đem Ngụy Ương dũng mãnh vào trong lòng ngực. Ánh mắt cưng chiều vô cùng, đôi tay gắt gao ôm Ngụy Ương eo, kia ngực to mọng vú gắt gao để ở ngực hắn, cơ hồ đều biến hình, Ngụy Ương tức khắc cảm giác một cái càng vì mãnh liệt mê người mùi thơm của cơ thể hướng tới lỗ mũi trung toản, không cấm nâng lên hai tay ôm vòng lấy nàng bên hông, đem gương mặt để ở Hoa Phi trắng nõn trên cổ, cáp. Cô. Đương Triệu Hương lăng nghe được lời này thời điểm, lại không thể tưởng tượng nhìn Ngụy Ương, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này cứu chính mình, lại đối chính mình càng rỡ chó hoang, cư nhiên là hoa nương cháu trai, sao có thể như vậy xảo, nàng tưởng tượng đến Ngụy Ương đối chính mình làm những chuyện như vậy, trong lòng liền có một cổ phẫn hận oán khí, nàng chính là chưa từng có như vậy tiếp xúc gần gũi quá nam tử. Lại còn có bị chụp đánh mông, thế cho nên làm chính mình hạ thể chảy ra mật nước, nàng cùng Hoa Phi quan hệ cực hảo. Hoa Phi là Bắc Quốc Hoàng Phi chi nhất, bởi vì danh trung có Hoa tự, liền xưng là Hoa Phi, mà Triệu Hương Lăng là Hoàng gia thứ bảy công chúa, hai người tuy không phải thân sinh mẹ con, nhưng càng sâu thân sinh mẹ con, Lăng Nhi, này đó là ta đã từng cùng ngươi đã nói cháu trai. Cũng là đại ca thân sinh nhi tử, Ngụy Ương. Hoa Phi dùng sức tránh thoát Ngụy Ương ngực, sắc mặt có chút đỏ bừng, nàng cảm giác Ngụy Ương đã hoàn toàn trưởng thành. Ngực truyền lại mà đến ấm áp làm nàng thân thể mềm mại có chút phát run, bất quá ngẫm lại, Ngụy Ương là chính mình thân cháu trai, hà tất để ý này đó, Hoa Nương. Hắn chính là. Không chờ Triệu Hương Lăng nói xong, Hoa Phi mặt mang tươi cười nói, không tồi, đúng là ngươi nói sùng bái Bắc Quốc kiếm thánh nhi tử, cũng là ta thân cháu trai, Ngụy Ương. Ương tên này, từ trước đến nay không người kêu lên, cũng chỉ có Hoa Phi đối hắn như thế xưng hô, sao có thể. Người này. Triệu Hương Lăng hoàn toàn không thể tin được, người này sao có thể là Bắc Quốc kiếm thánh nhi tử, như thế nào không có khả năng. Ngụy Ương nở nụ cười, ngay cả ngươi loại này nữ nhân đều có thể trở thành Bắc Quốc thứ bảy công chúa, ta như thế nào liền không thể là Bắc Quốc kiếm thánh nhi tử. Ngươi này chó hoang, ta. Không chờ Triệu Hương Lăng nói xong, lại bị Hoa Phi lạnh nhạt thanh âm đánh gãy, Lăng Nhi im miệng, bổn cung quyết không được ngươi ở kêu hắn chó hoang. Không ai có thể đem Ương trở thành chó hoang. Liền tính ta đem ngươi coi là thân sinh nữ nhi, cũng không được. Hoa Phi lạnh lùng nhìn nàng, nghe được nàng trong miệng chó hoang nhi tử, nàng trong lòng giận cực, tuy rằng chỉ ở Ngụy Ương sinh ra thời điểm gặp qua một mặt, nhưng đối với cái này cháu trai, nàng không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục, cho dù là Triệu Hương Lăng cũng không được. Là Hoa Nương. Nhân gia sai rồi sao? Triệu Hương Lăng thấp giọng nói, có chút ủy khuất. Ngụy Ương nhìn Triệu Hương Lăng, nữ nhân này cao ngạo vô cùng, lúc này cư nhiên bị chế dễ bảo, là ta nói nghiêm trọng, bất quá Lăng Nhi, ngươi nhưng không cho đang nói vậy. Ương là ta đời này nhất để ý hài tử, ta không hy vọng các ngươi chi gian sinh ra hiểu lầm. Hoa Phi sắc mặt biến đến nhu hòa, biết. Đã biết. Triệu Hương Lăng thấp giọng nói, lại trộm liếc mắt một cái Ngụy Ương, vừa lúc bị Ngụy Ương xem ở trong mắt,